Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 517, chương 518, đi tâu bồi dưỡng bí thuật. Duplicator mẫu thân tiến vào miếu cổ chỉ có một cái chính sảnh, bình thường không có gì lạ, Gen cũng rất là kinh ngạc, cái này có thể có cái gì chỗ kỳ hoặc. Chỉ có một cái thật đơn giản đi tâu pho tượng, Gen cũng không có tới gần, nhưng là Genga chỗ thấy mình cũng rõ như lòng bàn tay. Duplicator mẫu thân cầu nguyện một lần, chỉ gặp tất cả thủ hộ miếu cổ đi tâu thế mà toàn bộ tiến vào trong cổ miếu. Mình tìm được tương ứng vị trí, trong nháy mắt ở giữa cái kia đi tâu pho tượng hư không tiêu thất. Pho tượng phía dưới xuất hiện một cái mật đạo. Duplicator mẫu thân thuận thang lầu đi xuống, Genga theo sát mà đi, Duplicator mẹ hôn đi về sau, những này đi tâu liền rút ra đại sảnh, trước đó đi tâu pho tượng lại xuất hiện, thật là khiến người ta khó hiểu cơ quan, cùng cả ngày nơm nớp lo sợ, chẳng triệt để hủy đi cái này tà ác huấn luyện chi pháp. Tổ tông vật lưu lại bị ta hủy đi. Trung Quy cảm thấy thẹn với tiên tổ. Duplicator mẫu thân đối lên trước mắt trên vách đá những văn tự này do dự không tiến. Mặc dù Ken không biết nàng xem là cái gì, nhưng là từ ngôn ngữ của nàng bên trong cũng có thể đoán được trên vách đá tất nhiên là mình muốn nhìn thấy đồ vật. Bởi vì không phải thiện pháp, Duplicator mẫu thân thủy chung lo lắng sẽ có người trong lòng có quỷ được đi mà vì họa xã hội muốn tự tay hủy đi, nhưng là cảm thấy thẹn đối với gia tộc. Chính tại do dự, dùng hypnosis, Ken hạ lệnh, mình bây giờ nhất định phải xuất thủ. Duplicator mẫu thân lúc nào cũng có thể hủy đi những vật này. Genga ngay tại Duplicator mẫu thân bên cạnh, thôi miên sóng ánh sáng khuếch tán ra. Duplicator mẫu thân lập tức cảm giác được hai mắt phát nặng, buồn ngủ. Làm tộc trưởng, kinh nghiệm lão đạo, lập tức cảm thấy không thích hợp. Đi tâu biến thân Arcanine, dùng ro, tại thời khắc quan trọng nhất thế mà còn có thể hạ ra như thế chính xác chỉ lệnh. Gầm rú kỹ năng đặc thù lực uy hiếp có thể làm cho Pokemon nhượng bộ lui binh. Mặc dù mình Genga thực lực cường hãn, nhưng là cái này dạng này nhỏ hẹp bịt kín trong không gian. Gầm rú mượn tiếng vang, uy lực cũng sẽ gia tăng thật lớn. Genga khẳng định sẽ bị bước ra cái này gian mật thất. Genga chỉ cần bị buộc ra, Duplicator mẫu thân tất nhiên sẽ đại thêm phòng bị, hoặc là trong chớp nhoáng này sẽ phá hủy trên vách đá nội dung. Mình chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Nhanh, nhất định phải nhanh, một khi kinh động, mình sẽ rất nguy hiểm. Đi tâu. Chuẩn bị sẵn sàng, Ken mắt lộ ra hung quang, sử xuất teleport, có Genga phương hướng chỉ dẫn Ken trong nháy mắt đi tới Duplicator mẫu thân trước mặt. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến, Duplicator mẫu thân vạn phần hoảng sợ, vô ý thức lùi lại một bước hít vào một ngụm khí lạnh. Ken, là ngươi, trong chớp nhoáng này, nàng minh bạch, ngươi. Là ngươi, Duplicator mẫu thân trừng mắt Ken. Ken lộ ra một vòng mỉm cười. Đi tâu biến thân chủy thủ đã đâm vào Duplicator mẫu thân trái tim. Không còn có nói nhiều một câu. Duplicator mẫu thân liền ngã xuống. Ken kiếp trước trải qua giang hồ giết người vô số. Một kích chí mạng chỉ là cơ bản nhất nghề nghiệp tố dưỡng. Vẻn vẹn trong chớp nhoáng này. Duplicator mẫu thân đi tâu hoàn toàn chưa kịp phản ứng, chỉ là biến thân trở thành Arcanine ngốc đứng tại chỗ, thẳng đến chủ nhân của mình ngã xuống, mới ý thức tới nguyên bản vẫn là bằng hữu Ken, hiện tại đã là sát hại chủ nhân của mình hung thủ. Đi tâu biến thân Arcanine bỗng nhiên hướng Ken đánh tới, hiện tại Ken căn bản không kịp cầm Pokeball, như mình là cái người bình thường. Hôm nay tất nhiên mệnh tang Arcanine miệng hạ. Ken hai mắt ngưng thần, siêu năng lực thi triển đi ra, Arcanine không thể động đậy. Thừa dịp thời cơ này, Ken lập tức xuất ra Pokebo, Golurk, Drapion, Zangus liên tiếp 3 cái vứt ra. Mình vô cùng rõ ràng siêu năng lực có hạn, cũng không thể chế phục con này đi tâu bao lâu. Bất quá mình cái này 3 cái chủ lực vừa ra tới liền đem đi tâu chế phục. Hiện tại mình có thể chậm rãi nghiên cứu cái này vách đá. Mặc dù là cổ đại văn tự, nhưng là mình cuối cùng vẫn còn có chút nghiên cứu, không làm khó được mình. Quả nhiên trên vách đá ghi lại liền là đi tâu mạnh lên phương pháp. Đương nhiên cũng là từ đi tâu tự thân cấu tạo xuất phát. Đi tâu vốn là tế bào kết hợp thể, mà lại là sức sống siêu cường tế bào. Tái sinh gây dựng lại dung hợp năng lực đều là không có gì sánh kịp. Duy nhất có thể tới so sánh liền là thần thú Mew. Mà Mew cũng là được xưng làm Pokemon thủy tổ Pokemon. Đi tâu sinh sôi cũng là Pokemon bên trong riêng một ngọn cờ. Là thông qua tế bào phân liệt đến sinh ra đời kế tiếp. Đã có tế bào phân liệt tự nhiên là có dung hợp. Trên vách đá ghi lại liền là đi tâu dung hợp. Đầu tiên đi tâu muốn có tự do phân liệt dung hợp tế bào năng lực. Năng lực như vậy cần đi qua lâu dài huấn luyện, mà lại là muốn có thiên phú đi tâu tài năng luyện thành. Nó quá trình huấn luyện cũng là hết sức tàn nhẫn gian khổ. Đương nhiên mình đi tâu đã tại Duplicer mẫu thân huấn luyện hạ có năng lực như vậy. Mà lại là cõng mình huấn luyện. Mình một mực cũng rất tò mò đến cùng là thế nào phương pháp. Nguyên lai là dùng giải phẫu cắt đi tâu thân thể một khối nhỏ. Liền xem như đi tâu trên thân thể cắt đi tế bào vẫn là có hoạt tính. Đây cũng chính là đi tâu chỗ đặc thù. Đi tâu có thể tự do biến hóa cái này cắt đi một khối nhỏ tế bào. Biến trang thời điểm liền là đem cái này một khối nhỏ tế bào biến thành mặt nạ da người. Người bình thường căn bản không phân biệt được. Dạng này lâu dài huấn luyện, cắt đi tâu lỗ hổng càng ngày càng nhỏ. Đi tâu cũng có thể tự do phân liệt cùng dung hợp, thẳng đến có thể tự chủ phân liệt tế bào. Đã có được năng lực như vậy, mới có được phía dưới tiến giai con đường. Thông qua đem cái khác đi tâu đánh đến mất đi năng lực chiến đấu. Cũng chính là nó tế bào hoạt tính thời khắc yếu đuối nhất. Trực tiếp đem nó thôn phệ. Thông qua thôn phệ cái khác đi tâu đến tăng cường tế bào hoạt tính. Nó biến huyễn năng lực cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Thực lực tăng cường cũng là thể hiện tại tế bào hoạt tính bên trên. Bởi vì tế bào hoạt tính rất mạnh, liền xem như bị thương cũng sẽ rất nhanh liền khôi phục. Năng lực tái sinh biến đến mức dị thường cường hãn. Siêu cường năng lực khôi phục liền xem như mệt mỏi cũng đủ để mệt ngã đối thủ. Ken nhìn không khỏi vui từ đó đến. Liền lấy Duplicer mẫu thân con này đi tâu luyện tay một chút a. Đi tâu, thử một chút dung hợp con này mất đi năng lực chiến đấu đi tâu. Ken nói ra, đi tâu bắt đầu còn hơi kinh ngạc, về sau cũng là ôm thử một lần thái độ, đem tế bào thân thể đại trương. Từng chút cái này sẽ Duplicer mẫu thân cái kia đi tâu dung nhập vào thân thể của mình. Trong lúc đó muốn thường xuyên chú ý cái kia đi tâu không thể nửa đường tỉnh lại. Như phát sinh dãy giụa sẽ phí công nhọc sức, cho nên Zangus liền ở bên cạnh hộ pháp. Có chút động tĩnh liền trực tiếp công kích, đem nguy hiểm tiêu diệt tại nảy sinh trạng thái. Trọn vẹn nửa giờ, Ken đi tâu liền đem Duplicer mẫu thân cái kia đi tâu hoàn toàn dung hợp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.